Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, chương 218, làm cẩm tinh vực sách chỉ dẫn về du lịch. Đây cũng là phương pháp của ta. Cổ Tố Cẩm nheo mắt lại, nhanh chóng tiếp cận Kurumi, bén nhạy linh hồn mũi lần nữa ngửi một cái, triệt thoái phía sau, hai tay ôm ngực, làm cho tỷ tỷ đoán một chút. Tiểu Mặc Nhi trong cơ thể có ít nhất 7 thành tuyệt phẩm huyết mạch a. Kurumi gật đầu, nâng tỷ tỷ lưu lại ngưng luyện chi pháp. Mặc Nhi trong cơ thể khoảng chừng có 9 thành tuyệt phẩm huyết mạch. 9 thành, tiếng thét chói tai vang lên. Kurumi ngẩng đầu nghi ngờ nói, làm sao vậy? Hắc, ha ha, không có gì. Cổ Tố Cẩm dùng ngón tay tha tha khuôn mặt. Động tác này, Kurumi vẫn là lần đầu tiên ở trên người nàng nhìn thấy. Ho khan, tương đương thiên phú cũng tạm được a. Đấu khí đại lục đối với ngươi bài xích, ngươi cảm thấy a? Đúng vậy, khoảng chừng thất tinh đấu tôn lúc, đại lục đối với ta mọc lên cảm giác bài xích. Bất quá khi đó cũng không cường liệt, không đi tỉ mỉ cảm thụ cơ bản không phát hiện được. Như vậy em, Cổ Tố Cẩm như trước hai tay ôm ngực, thần sắc khó có được nghiêm túc. Ở sâu trong nội tâm lại dùng quan sát quái vật nhãn thần nhìn về phía trước người ngân bào thiếu nữ. Thần sắc tự nhiên, nửa tháng lâu, ngay cả tâm tình chập chờn cũng không còn biến hóa quá lớn. Cổ Tố Cẩm thậm chí hoài nghi thiếu nữ có phải hay không bị người nào thời kỳ viễn cổ lão quái vật cho đoạt xá, ký ức trở lại hơn 5.000 năm trước. Khi đó nàng đang đứng ở cửu tinh đấu thánh cảnh giới đỉnh cao, cùng cái khác đại tộc thánh giả giống nhau, mỗi ngày đều đang tìm kiếm thành đế phương pháp. Đó là một xấu nhất niên đại, vạn năm trước đế lộ từ từ, nhưng tốt xấu còn có một hy vọng. Từ đà xá cổ đế dựa vào thôn phệ dị hỏa thành đế sau, hết thảy chủng tộc viễn cổ đều rơi vào yên lặng kỳ. Phần quyết bảo xuất, cao giai đấu thánh đại chiến đều là bắt đầu. Hoang mãng cổ khu vực bên bờ giải đất đều bị các loại kinh thiên đấu kỹ cày một lần. Cuối cùng rơi vào trong tay người nào, nàng cũng chưa từng biết được. Hơn 5.000 năm trước, các tộc cao giai đấu thánh nhiều lần ngã xuống, từ đó chưa gượng dậy nổi. Giống như linh tộc, dược tộc chi lưu, 6-7 tinh đấu thánh trở thành tộc trưởng. Sợ là đang nói đùa chứ. Các nàng thời đại kia, 6-7 tinh đấu thánh năng không thể vào bộ tộc quyết sách tầng lớp. Còn phải khó nói, trăm năm không được tiến thêm. Nàng mới đưa ánh mắt đặt ở tuyệt phẩm huyết mạch trên. Cô đọc hơn 10 năm lâu, mới xuất hiện vi vi cảm giác bài xích. Sau lại cảm giác bài xích càng ngày càng mãnh liệt, nàng đem kim đế phần thiên viêm ở lại trong tộc, một người rời đi, sau đó bị bài xích ra đấu khí đại lục, đến đó trong vô ngân tinh không. Khi đó nàng một thân tuyệt phẩm huyết mạch, cũng bất quá 9 thành, mà trước mắt tên này trong tộc hậu bối, là yêu quái sao? Lại đưa tay tha tha gương mặt, Cổ Tố Cẩm ngẩng đầu nhìn trời. Tối như mực một mảnh, cùng thiếu nữ màu tóc giống nhau thuần túy. Đến khi cửu tinh đấu thánh lúc, tái ngưng luyện huyết mạch đi trước vực ngoại a. Ngược lại lúc ta sẽ cho ngươi một ít giải rác bản đồ. Đa tạ làm cẩm tỉ tỉ. Kurumi sắc mặt nụ cười sán lạn, tuyệt sắc chi tư cho dù thả ở trong mắt Cổ Tố Cẩm đều kinh diễm vô cùng. Ở sâu trong nội tâm nhưng ở tính toán, lão tổ Cổ Tố Cẩm từ vực ngoại tự bảo chạy về, phải là gặp cái gì không thể đối kháng nhân tố, là này vực ngoại thiên ma sao? Còn như bản đồ, nàng còn chưa tin đại thế giới chung trong mấy chục năm sẽ có đặc biệt gì biến hóa. Trong óc nàng trên không tinh vực đồ, có thể sẽ so với Cổ Tố Cẩm tặng cho tàn đồ càng thêm chuẩn xác. Tới nơi này đạt được không ít có dùng tin tức, chí ít thành đế đường không cần lo. Trở về đang cùng Red Queen thương lượng một chút, có thể toàn lực làm là tối trọng yếu. Vị này thân ái làm Cẩm tỷ tỷ, nhưng là tiễn cho nàng một đóa Tịnh Liên yêu hỏa, lấy thay đổi bản phần quyết năng lực, toàn bộ hấp thu, đem một thân thực lực đẩy tới đấu thánh, hẳn không có áp lực quá lớn. Cái gì? Tám chuyển đấu tôn thân thể không chịu nổi. Trên thực tế, hiện nay Kurumi đúng thân thể cường độ tự tin, còn muốn lớn hơn với không gian thiên phú, ngưng huyết, luyện cốt, tẩy tủy, những thứ này đều là tiên hiệp vị diện cơ bản nhất đồ đạc. Phóng tới huyền huyễn vị diện, bằng vào một đời lại một thế hệ nỗ lực, lại sinh ra hiệu quả không tưởng được. Ầm ầm, tương đương, tạc minh thanh vang lên, loại này động tĩnh đủ để đục lỗ một gã phổ thông đấu tôn màng tai. Phóng tới Kurumi nơi đây, không chút nào không có quấy rầy. Ánh mắt phóng qua Cổ Tố Cẩm, nhìn về phía ngân quang lóe lên Lâm Y, tuyệt phẩm huyết mạch triệt để rót vào, điều hòa vô cùng thuận lợi, một thành tuyệt phẩm huyết mạch, đủ để ở trong tộc đại điển trên thu được thất thải tộc văn. Kurumi trong lòng căng thẳng, trước Cổ Tố Cẩm hứa cho nàng nhiều như vậy thứ tốt, không sẽ là hướng về phía thất thải tộc văn tới a? Thất thải tộc văn hiện nay chỉ có một, đó là Kurumi chuẩn bị lưu cho Huân Nhi vật phẩm, nàng tự thân dựa vào Red Queen thiết kế đốt cháy huyết mạch thủ đoạn, cũng có thể tăng xa xỉ chiến lực, nhưng trước mắt này Lâm Y phiêu phù ở phía trước Cổ Tố Cẩm nghiêng người nhìn lại, nhìn như vô ý nói, thất thải tộc văn là nhân vì chế tạo đồ đạc, loại này chỉ có tuyệt phẩm huyết mạch mới có thể cưỡi tộc vân. Trưởng lão viện bình thường sẽ không nhờ cậy cao giai thánh giả nhóm tiêu hao tinh lực khác ghi. Xem tình huống này, ta không có ở đây mấy ngàn năm thời gian, Cổ Nguyên tiểu tử thúi kia dĩ nhiên đem tộc vân chế tạo phương pháp cũng cho vứt bỏ. Cổ Tố Cẩm rất nhanh không hề uy hiếp tiểu quyền, một ngụm nghiến, từ Kurumi gốc độ, còn có thể chứng kiến một viên sáng long lanh tiểu hổ nha. Ngân bào thiếu nữ duy trì liên tục trầm mặc, nàng dám khẳng định nàng ấy cái tiện nghi cha cũng không muốn kề bên một quyền này, cho dù nó thoạt nhìn không hề uy hiếp. Vậy ngài có thể chế tạo thất thải tộc văn sao? Gọi ta là tỷ tỷ. Kurumi nhỏ bé quay đầu nhỏ, ánh mắt một lần nữa cùng Cổ Tố Cẩm chống lại. Này làm Cẩm tỷ tỷ tài cán vì tiểu Huân Nhi chế tạo mới thất thải tộc văn sao? Tiểu Huân Nhi a, tương đương, Cổ Tố Cẩm hồi tưởng lại vẻn vẹn chỉ gặp qua một mặt thanh y thiếu nữ. Hai người các ngươi cảm tình thật sâu, nhưng tỷ tỷ phải nhắc nhở ngươi a, tương đương Huân Nhi nàng, tựa hồ đối với tình cảm của ngươi có như vậy một tia sai lệch a, hát tương đương, dù sao a, ngươi lại không gọi Cổ Mặc, ngươi nhưng là nữ nhân, đứa bé tử sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch nữ nhân, đứa bé tử nếu thành đế đâu? Cổ Tố Cẩm sửng sốt. Kurumi nói bổ sung, tựa như làm Cẩm tỷ tỷ giống nhau, như vậy a sẽ không có trở ngại gì. Cổ Tố Cẩm nhíu nhíu mày, tỉ mỉ hồi tưởng, ta đi vực ngoại đi dạo qua rất nhiều đại lục, trong đó cũng không thiếu lợi dụng năng lượng làm cho sắt thép đại gia hỏa ở tinh vực phi hành nhân loại, những người khác xưng hô bọn họ là khoa học kỹ thuật sườn, những người đó chế tạo vũ khí rất đáng sợ, rồi lại không chịu nổi một kích, tên gì cái gì liên bang kia mà là một cái thống nhất đại lục, trong đó có không ít dự luật còn rất kỳ lạ, đáng tiếc tỷ tỷ ta quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ làm cho ta ở lại đế đô không gian chuyển động. Bất quá bọn hắn nơi đó dường như có bên ngoài cơ thể phôi thai gì gì đó. Bất quá đối với sinh linh mạnh mẽ cá thể, loại phương pháp này còn thử không dùng thử, ta cũng không biết. Kurumi thực sự nhịn không được, khóe miệng kéo kéo, đề tài này đều oai đảo đi nơi nào. Nàng đúng Huân Nhi cảm tình căn bản không phải Cổ Tố Cẩm nghĩ tốt như vậy a. A hát. được rồi, Tiểu Mặc Nhi ngươi đi rồi. Nhớ kỹ tới hỏi tỷ tỷ ta muốn bản đồ AH tương đương, đến lúc đó cũng có thể đi khoa học kỹ thuật Sơn Đại Lục. Đi dạo, còn có. Không đợi Kurumi nói, Cổ Tố Cẩm lại liền vội vàng nói. Tỷ tỷ lập tức cho ngươi luyện chế vùi lò trận. Đến lúc đó, Tiểu Liệt sắp tới rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.